Năm tháng vàng son kiệt trạch nhi du. Chương 1, Florence than khóc. Chương 1, vị khách lúc bình minh. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Florence than khóc, tháng 7 năm 1337 giữa mùa hè ngày. Nguyên Khánh ngã ngồi xuống đất, bên cạnh là chiếc quan tài bị lật. Cô vừa bò ra từ trong quan tài. Cô không chết. Hiện đang ngồi trên tấm thảm len mềm mại, không bị thương tổn chút nào. Nguyên Khánh dùng chân đá nhẹ vào nắp quan tài bị lật. Cảm nhận được cơn đau ở ngón chân. Chiếc quan tài là thật. Cô không phải đang mơ. Tấm thảm dưới người ấm áp và mềm mại. Nơi này không giống một lăng mộ. Cô cố gắng đứng lên. Thử một lần nhưng thất bại. Nguyên Khánh lại ngã ngồi xuống đất. Đôi chân mềm nhũn không có sức lực, biết mình không thể đứng dậy. Nguyên Khánh từ bỏ việc cố gắng, ngồi trên thảm để bắt đầu quan sát xung quanh. Đây là một căn phòng rộng lớn, không có đèn cũng không có nến. Trong phòng tối om, không có đồ đạc nào khác ngoài chiếc quan tài lạnh lẽo được đặt ngay giữa phòng. Ánh mắt Nguyên Khánh rơi vào chiếc váy dài màu trắng cô đang mặc. Trong đầu không khỏi nghĩ đến những chuyện cấm kỵ trong cung. Một nữ nhân mặc váy trắng bò ra từ quan tài. Điều này quả thật đủ kinh hãi. Nhưng may mắn là trong hoàng cung có những thứ còn đáng sợ hơn ma quỷ. Cô không sợ những chuyện kinh dị này. Nghĩ vậy, suy nghĩ hỗn loạn của cô trở nên bình tĩnh hơn. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải hiểu rõ tình hình. Nguyên Khánh cẩn thận di chuyển đến ngồi trước nắp quan tài. Bắt đầu quan sát kỹ lưỡng chiếc quan tài. Chiếc quan tài được làm bằng gỗ thông. Khác hẳn với những chiếc quan tài cô từng thấy. Đầu đặt phía trên rộng hơn. Còn phía dưới để chân thì hẹp hơn. Trên quan tài được khắc những hoa văn tinh xảo nhưng kỳ dị. Uốn lượn như những đường xoắn ốc. Mờ ảo và đầy tà khí. Những hoa văn phức tạp này khác xa so với những họa tiết chạm khắc cô thường thấy. Cô giơ tay chạm vào những hoa văn trên bề mặt quan tài. Khi ngón tay sắp chạm vào, cô do dự một chút, cuối cùng chỉ dùng một ngón tay để vuốt theo đường hoa văn nổi. Đầu ngón tay cảm nhận được sự lạnh lẽo nhẹ nhàng, cảm giác kỳ diệu khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Quan tài không có gì nguy hiểm. Bộ não của Nguyên Khánh đưa ra phán đoán đó, khiến cô dần thư giãn mà đặt cả bàn tay lên trên. Dưới lòng bàn tay của cô, ánh sáng màu đỏ thẫm mờ nhạt dần xuất hiện. Thoáng chốc, cô nghe thấy tiếng thì thầm vang lên bên tai. A Khánh, ai đó, Nguyên Khánh hét khẽ, thân mình cứng đờ, ngay lập tức rút tay khỏi nắp quan tài. Tiếng thì thầm cũng dừng lại. Trong phòng chỉ còn lại tiếng vọng của cô. Cô cau mày, nhìn vào bàn tay mình rồi lại nhìn nắp quan tài. Tiếng nói vang lên trong đầu cô. Khi nhận ra điều này, một cảm giác rùng rợn chạy dọc sống lưng Nguyên Khánh. Cô cảnh giác, thử đưa một ngón tay chạm vào hoa văn trên quan tài nhưng không có phản ứng gì. Nguyên Khánh càng cau mày, như để xác nhận điều mình đoán. Cô một lần nữa đặt cả bàn tay lên. Tiếng thì thầm lại xuất hiện. A Khánh, Nguyên Khánh lập tức rút tay ra. Tiếng thì thầm cũng dừng lại. Đặt tay xuống, tiếng lại vang lên. Cô thử vài lần mà không có chuyện gì khác xảy ra. Không có gì nguy hiểm. Nguyên Khánh thở phào nhẹ nhõm. Cơ thể căng thẳng từ từ thả lỏng. Chờ thêm một lát, khi hai chân đã có chút sức lực trở lại. Nguyên Khánh mới dựa vào nắp quan tài đứng dậy. Hình ảnh cuối cùng mà cô nhớ là hồ linh tu sửa xác chỉ của Hoàng Huynh. Yêu cầu mẫu phi phải tuẫn táng theo tiên đế tại Kinh Lăng. Khi mở mắt ra lần nữa, cô đã bị nhốt trong quan tài. Hồ linh tu, kẻ đố kỵ đó, dù có liều lĩnh thế nào cũng không thể dễ dàng đối xử với một công chúa có phong hào như vậy. Hồ linh tu, nữ nhân độc ác đó, hiện là thái hậu của triều đình, nắm quyền điều hành đất nước. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Nguyên Khánh trở nên nặng nề. Nữ nhân này đủ gan dạ, cũng đủ khả năng, Nhưng Hồ Linh Tu không phải là kẻ ngốc, một nữ nhân có thể nắm giữ triều đình trong nhiều năm, chắc chắn không phải là kẻ thiếu đầu óc. Như vậy, bà ta chẳng được lợi gì. Nguyên Khánh mang họ Nguyên, tức là người hoàng tộc, lại có phong hào An Lạc. Trên triều đình, một nửa các gia tộc lớn đều chú ý đến cô. Công chúa An Lạc sắp tròn 15 tuổi, là một trong số ít những công chúa đến tuổi trưởng thành chưa kết hôn của hoàng tộc. Mọi người đều đợi đến khi cô tròn tuổi thì hoàng đế sẽ ban hôn. Hồ Linh Tu không đến mức điên rồ như vậy, chắc là nhốt ta lại thôi. Nguyên Khánh nhìn quanh, dùng chiếc quan tài này để đe dọa, muốn ta phải ngoan ngoãn nghe theo. Nguyên Khánh cười lạnh, đi quanh phòng một vòng, ánh mắt dừng lại ở tấm rèm nhung đóng kín. Bán đảo Apennine đang bước vào mùa hè tháng 7. Tại thành phố Florence, bên bờ sông Arno, trong một tòa nhà, trời vẫn chưa sáng hẳn. Heiner, như bao ngày đêm trước, cầm đèn cầy đi về phía căn phòng tối đang giấu kín chiếc quan tài. Ngay khi chuẩn bị chạm vào cơ quan, động tác của anh đột nhiên khựng lại, đôi mắt xám cho thoáng hiện vẻ nghi hoặc. Anh nghiêng tai nghe, như đang xác nhận điều gì. Chỉ một giây sau, thân hình của anh dần trở nên mờ ảo. Chiếc đèn cầy rơi xuống đất, ngọn lửa phụt tắt, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Người đã biến mất không dấu vết. Qua lớp rèm nhung dày, ánh sáng ấm áp màu cam đỏ nơi chân trời chiếu nhẹ, sưởi ấm một đoạn cổ tay trắng nõn của Nguyên Khánh. Động tác kéo rèm khiến vô số bụi bay lên. Trong tia nắng đầu tiên của buổi sáng, Nguyên Khánh nheo mắt lại để thích nghi với ánh sáng bất ngờ. Khóe miệng cô hơi nhếch lên, bàn tay trái đang kéo rèm nhung, cô lại một lần nữa dùng sức, để ánh nắng tràn ngập cả căn phòng. Một màn sương đen hiện lên trước mắt, nhanh chóng vẽ ra hình dáng cao lớn của một người. Người đó vươn tay đặt lên vai Nguyên Khánh, giống như nhấc một con gà con, nhanh chóng kéo cô sang một bên. Cái bóng di chuyển rất nhanh, nhưng vẫn không nhanh hơn ánh sáng. Một bên tay của anh ta vẫn bị phơi ra dưới ánh nắng, lập tức bị thiêu cháy, da thịt co rút lại. Nguyên Khánh chưa kịp phản ứng thì đã ngửi thấy mùi lông vũ cháy khét. Người đó bảo vệ cô trong lòng, mạnh mẽ quay đầu lại. Ánh sáng buổi sáng nhuốm đỏ một nửa khuôn mặt của anh ta. Theo bản năng, đồng tử của Nguyên Khánh giãn rộng. Cô thấy gương mặt của một người đang mục nát nhanh chóng dưới ánh sáng mặt trời. Người đàn ông nheo mắt lại, gió lùa qua rèm nhung ngăn chặn ánh sáng mặt trời bên ngoài, khiến căn phòng trở nên tối đen như trước. Heiner quay đầu, thả tay khỏi vai Nguyên Khánh. Trong bóng tối, hai bóng người hiện ra. Chủ nhân, thiếu gia, hai giọng nói có chút lo lắng vang lên. Đó là cận vệ và quản gia vừa chạy đến. Ta không sao. Heiner đứng dậy, liếc nhìn Nguyên Khánh vẫn còn ngồi trên sàn. Nguyên Khánh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô bắt đầu nghi ngờ rằng có lẽ cô đã thật sự đã chết và biến thành ma. Hồ Linh Tu quả thật to gan. Trong đầu cô chỉ còn lại suy nghĩ cuối cùng này. Nguyên Khánh gắng sức đứng dậy, đôi chân vẫn còn run rẩy không ngừng. Cô vốn dĩ là người gan dạ, nhưng dù vậy, vẫn phải mất một lúc lâu cô mới có thể trấn tĩnh lại. Cô vừa tận mắt thấy một gương mặt đẹp trai bị ánh nắng thiêu cháy biến dạng ngay trước mắt mình. Cảm giác sợ hãi ập đến, nhưng cô không dám để lộ ra. Nguyên Khánh hít sâu một hơi. Trong cung đình, chỉ những người tàn nhẫn mới có thể sống sót yên ổn. Đây là điều mẫu phi đã dạy. Chỉ cần cô giả vờ như mọi thứ vẫn bình thường, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Không sao, sẽ không có chuyện gì đâu. Nguyên Khánh tự nhủ thầm trong lòng. Cô đứng thẳng người, ưỡn ngực, lấy lại phần nào sự cứng cỏi. Ngài là ai? Nguyên Khánh thử gọi một tiếng, nhưng giọng cô thoáng lộ ra sự yếu đuối. Điều này đi ngược với ý định của cô, nhưng lại diễn ra một cách tự nhiên, như thể có thứ gì đó đang kêu gọi cô, khiến cô gạt bỏ sự giả vờ cứng rắn, để lộ ra bản chất dịu dàng. Heiner nghe thấy tiếng gọi nhỏ nhẹ. Anh quay người lại, nửa khuôn mặt với những thớ cơ đang từ từ tái tạo lại. So với những vết thương khác, vết bỏng do ánh sáng mặt trời hồi phục chậm hơn, đặc biệt là do bị thiêu đốt bởi ánh sáng đầu tiên của buổi bình minh. Nguyên Khánh nhìn vào những thớ cơ đang cử động trên khuôn mặt anh. Đồng tử cô lại giãn ra. Ngài là ma quỷ sao? Heiner nhìn cô gái dị tộc với đôi mắt đen và mái tóc đen là do cha anh mang về. Vì một lý do đặc biệt nào đó đã thu hút sự chú ý của Kim và được trao tặng quyền năng bất tử. Sau đó, cô rơi vào giấc ngủ sâu kỳ lạ, kéo dài đến nay đã 805 năm. Không hiểu vì sao cô đột ngột tỉnh lại. Phải chăng Kim, kẻ đã biến mất hơn 800 năm, sẽ xuất hiện trở lại? Không, anh nói, phát âm chuẩn xác bằng tiếng Trung Quốc. Thấy sự suy nghĩ thoáng qua trên gương mặt Nguyên Khánh, anh bổ sung thêm một câu. Ta cũng không phải là người. Nguyên Khánh ngẩng đầu lên nhìn một đôi mắt xám cho. Ta đã chết rồi sao? Nguyên Khánh hỏi, cô cảm thấy rất kỳ lạ. Mọi thứ xung quanh đều khiến cô cảm thấy không bình thường. Cô đã chết rồi. Heiner thu ánh nhìn lại, quay đầu nhìn về phía chiếc quan tài bị lật. Chỉ là cô vừa mở mắt trở lại mà thôi. Ý ngài là gì? Nguyên Khánh cúi đầu nhìn vào bộ y phục trên người mình rồi đảo mắt quanh căn phòng. Cô biết cảm giác kỳ lạ này bắt nguồn từ đâu rồi. Đây không phải là Lạc Dương. Heiner ngước mắt lên và đổi sang một ngôn ngữ khác. Đây là Florence. Cô hiểu, Nguyên Khánh cuối cùng cũng biết nguồn gốc của sự kỳ quái này. Cô chưa từng gặp người đàn ông xa lạ trước mắt, nhưng lại có một niềm tin khó lý giải dành cho anh ta. Đây là điều thứ nhất. Cô sinh ra trong hoàng tộc, từ nhỏ đã học lễ nghi cung đình, sống trong hậu cung, nơi có một người kế hậu nghiêm khắc và độc ác. Bên dưới là các gián điệp được cài cắm từ các cung điện khác. Bình thường, cô không cần phải cảnh giác từng bước, nhưng cũng luôn giữ sự thận trọng cần thiết. Nhưng từ khi người đàn ông kỳ lạ này bước ra từ màn xương đen, mọi thứ trở nên khác lạ. Đây là điều thứ hai. Điều này thật khó tưởng tượng. Nếu là trước kia, những sơ hở của cô trong thời gian ngắn này đủ để hồ linh tu giam lỏng cô vài lần rồi. Người đàn ông trước mặt đang sử dụng một ngôn ngữ khác, nhưng cô lại hiểu rõ những gì anh ta nói. Đây là điều thứ ba. Florence, cô bắt chước ngữ điệu của anh ta. Đây không phải là đại ngụy. Nguyên Khánh siết chặt nắm tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay. Sau cảm giác đau nhói, cô thả lỏng tay ra. Đây cũng không phải là địa phủ. Nguyên Khánh lùi lại một bước. Mọi thứ trước mắt là thật. Cô đã xác nhận khi đá vào quan tài. Giờ đây việc xác nhận lại lần nữa cũng không giúp cô cảm thấy yên tâm hơn. Cô tựa lưng vào tường, cố giữ bình tĩnh nhờ cảm giác lạnh lẽo từ bức tường. Ít nhất lúc này, sinh vật trước mắt, không phải người cũng chẳng phải quỷ, chưa hề tỏ ra ác ý với cô. Từ lúc tỉnh dậy trong quan tài đến giờ, đã có quá nhiều chuyện xảy ra mà cô không thể hiểu nổi. Heiner giơ một tay lên che nửa khuôn mặt bị hủy hoại của mình. Ngón tay anh dài cùng từng đốt rõ ràng, nhưng lại trắng bệch không chút sinh khí. Từ kẽ tay, sương mù đen dần lan ra, bao phủ gương mặt anh. Nguyên Khánh rụt lại một chút, cô lại nghe thấy tiếng gọi âm trầm ấy, nhưng chỉ trong một thoáng, rồi mọi thứ trở lại bình thường. Cô thấy người đàn ông hạ tay xuống, vết bỏng ghê rợn đã biến mất, gương mặt anh ta trở lại bình thường. Thật kỳ diệu. Nguyên Khánh nhìn anh ta. Heiner thu tay lại, hãy bảo nhà bếp chuẩn bị bữa sáng và gọi souffle đến đây. Lão quản gia, người từ lâu đã có mặt trong căn phòng nhưng không phát ra chút tiếng động nào. Sau khi nhận lệnh liền cúi người nhẹ nhàng rồi tan biến vào bóng tối, như một làn sương mù. Sau khi xong việc, Heiner lại nhìn về phía Nguyên Khánh. Anh mở lời, ta biết cô có nhiều thắc mắc. Ta cũng vậy. Nguyên Khánh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh và dò hỏi. Ngài có thể giúp ta giải đáp không? Cô nhìn vào đôi mắt xám cho của anh, tim đập từng nhịp. Có thể, Heiner trả lời, nhưng không phải bây giờ. Nguyên Khánh cau mày, nhưng cô không tỏ thêm cảm xúc gì khác. Cửa phòng lúc này được mở ra, vì lâu ngày không ai sử dụng nên phát ra âm thanh cọt kẹt khó chịu. Nguyên Khánh quay đầu nhìn, một người phụ nữ mập mạp xuất hiện trong tầm mắt của cô. Bà ta trông giống như những điểm tâm đặc biệt được bày trên bàn trà trong cung. Trông rất ngon lành, trong đầu Nguyên Khánh bất chợt xuất hiện ý nghĩ này. Người phụ nữ mập nhanh chân bước vào cúi đầu chào người đàn ông trong phòng. Thưa chủ nhân, ngài gọi tôi có việc gì cần dặn dò à? Trong lúc nói, bà ta liếc nhìn Nguyên Khánh. Hai người chạm mắt nhau một thoáng. Người phụ nữ mỉm cười với cô. Hãy đưa cô ấy đi tắm, ăn chút gì đó. Heiner dừng lại một chút, chuẩn bị vài món ăn của con người và một ly máu nhỏ. Người phụ nữ mập gật đầu hiểu ý, cúi chào lần nữa. Nguyên Khánh không hiểu họ đang nói gì, nhưng qua cử chỉ của họ, cô đoán người phụ nữ này là người hầu, còn người đàn ông bí ẩn trước mặt có địa vị không hề thấp. Su Lê nhận lệnh, đang định tiến về phía Nguyên Khánh thì nghe Heiner lên tiếng. Dùng tiếng Anh, anh nhắc nhở, dùng tiếng Anh của 200 năm trước, cô ấy sẽ hiểu, đi theo bà ấy đi. Heiner quay lại nhìn thẳng vào Nguyên Khánh và nói bằng tiếng Trung. Đi ăn chút gì đó, sau đó, ta sẽ giải đáp thắc mắc của cô. Chú thích 1, mẹ của Nguyên Khánh là Tư Mã Hiển Tư, đệ nhất danh môn quý nữ của Tuyên Vũ Đế nhà Bắc Ngụy. 419.521. Cần lưu ý rằng bài viết này đặt giả định rằng Tư Mã Hiển Tư qua đời vào năm 526 sau Công Nguyên, hưởng thọ 35 tuổi. Chú thích 2, Hồ Linh Tu, tức Linh Hoàng Hậu, bà là phi tần của Nguyên Khác, Tuyên Vũ Đế nhà Bắc Ngụy, và là mẹ dẹo của Hiếu Minh Đế Nguyên Tự. Nguyên Khắc vì bà mà bãi bỏ luật mẫu chết khi con lên ngôi. Cần lưu ý rằng bài viết này đặt giả định rằng tên của bà là Hồ Linh Tu, là chính thất của Nguyên Khánh. Chú thích 3, tiếng Hán Trung Cổ có một số khác biệt về phát âm so với tiếng Hán hiện đại. Cần lưu ý rằng bài viết này mặc định sử dụng phát âm tiếng Hán hiện đại, vì tác giả thực sự cũng không rõ phát âm thời đó. Chú thích 4, cũng giống chú thích 3, phát âm tiếng Anh cũng có khác biệt so với tiếng Anh hiện đại. Bài viết này mặc định coi chúng là giống nhau. Cách chương.